So với kênh Thế Giới, trong danh sách bạn của Vivi càng ầm ĩ hơn. Lôi thần Nini, Vivi, sao cậu lại rút khỏi băng, đừng mà. Ngoặc kép, Vivi không muốn nhiều lời, chỉ nói gọn. Không có gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút thôi. Ngoặc kép, lôi thần Nini, vậy cậu quay lại nhé. Ngoặc kép, Vivi không hề do dự đáp lại một chữ. Không, ngoặc kép, Ngô Công, Hầu Tử Tử cũng gửi tin nhắn đến, Ngô Công là người thông minh, lập tức liên tưởng đến câu hỏi Vivi hỏi lúc nãy, muội rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ. Cũng là có liên quan đến huynh, ngoặc kép, Vivi đáp, dấu lớn o, Ngô Công, liên quan thật à, ngoặc kép, Vivi, à, không phải ý muội muốn nói là, huynh không quan trọng đến thế đâu. Ngô Công, cách chương.